Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Komei vs Ash. Ta trở về a, bắt đầu đi, đại khái hơn một cái giờ đồng hồ về sau, Ash liền trở lại, nguyên khí tràn đầy nhìn xem Komei. Cũng tốt, liền để ta nhìn ngươi tu hành như thế nào, Komei đứng lên. Đi tới đối chiến sân bãi bên trong trainer vị trí bên trên. Cùng Ash, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bộc phát ra sáng chói chiến đấu hỏa hoa. Phía dưới, từ Palit Thao Ash tuyển thủ khiêu chiến Lavender Thao Gym Leader Komei. Song phương có thể sử dụng hai cái Pokemon. Trong đó quán chủ trên đường không thể tùy ý thay đổi Pokemon. Hiện tại tranh tài bắt đầu. Lên đi, Pikachu. À, ngay từ đầu liền là Pikachu sao? Komei hơi nheo mắt lại, nhiều hứng thú nhìn xem chiến ý bừng bừng Pikachu. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nằm sấp trên người mình Ran. Nhỏ lộ xem ngươi rồi. Một an u, nhỏ lộ mộng bức, yếu ớt chỉ mình. Trong đôi mắt có chút không dám tin tưởng. Vì gì tuyển ta đây? Komei, đánh thắng có chứng ăn. Nghe vậy, Ran con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chan Si trứng dinh dưỡng phong phú lại tốt ăn. Là nhỏ lộ yêu nhất. Đáng tiếc lúc bình thường Komei không cho nó ăn nhiều. Nói là dinh dưỡng bổ sung quá nhiều cũng không thành. Cái này khiến nhỏ lộ có chút cười oán niệm. Hiện tại nghe xong có thể ăn trứng Ran ánh mắt sáng lên. Mãnh liệt gật đầu. Thân ảnh phiêu hốt. Liền đi tới đối chiến sân bãi bên trên. Có chút ngại ngùng thẹn thùng. Sợ hãi nhìn xem đối diện Pikachu. Ash, ngoặc kép chấm chấm, phần trăm Pikachu, người xác định liền dạng này Pokemon có thể thắng. Samantha quay đầu nhìn về phía Serena, một mặt chấn kinh, như thế thẹn thùng ngại ngùng, làm sao đánh nhau. Samantha hiện tại rất muốn chạy trở về Anova ở trước mặt chất vấn lão đại. Người nhà chính là không phải đắc tội Giovanni, phái ta đến dạng này một cái đội Rocket thành viên bên người. Có thể dò thăm dạng gì tình báo? Học được cái gì? Nàng cảm giác mình muốn tuyệt vọng. Ân, liền ngay cả Serena cũng là lúng túng cười một tiếng. Không có cách, Ran liền là như thế thẹn thùng. Cái này đều bị huấn luyện 3-4 tháng. Vẫn là không có cải biến điểm này. Nhưng là Serena tin tưởng. Nhỏ lộ rất lợi hại. Sớm chiều ở chung xuống tới. Serena cũng là biết Komei cùng Mewtwo đối nhỏ lộ nỗ lực. Có nỗ lực liền có hồi báo. Điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Hiện tại nhỏ lộ thực lực kỳ thật rất không tệ. Bất quá không có toàn lực chiến đấu qua. Nàng cũng không rõ ràng lắm hiện tại nhỏ lộ thực lực như thế nào. Nó có thể chiến đấu sao? Nhìn xem cái kia đỏ bừng mặt nhỏ lộ. Ash không lời hỏi. Dạng này thẹn thùng Pokemon hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yên tâm, Komei vung tay lên, nhỏ lộ nó vẫn là rất lợi hại. Vậy ta liền không khách khí. Ash chính là như vậy. Vừa tiến vào chiến, tâm toàn ý. Sẽ không vì đối diện Pokemon mạnh yếu mà dao động. Lên đi, Pikachu. Quick Attack, Pika một Pikachu hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Ran. Nhỏ lộ. Niệm lực, một an u, nhỏ rụt rè e sợ nhìn xem xông tới Pikachu. Ánh mắt sáng lên, niệm lực hoành không, trực tiếp tác dụng tại Pikachu trên thân. Pikachu cảm thấy mình không động được. Liền xem như Quick Attack cũng không đột phá nổi niệm lực khóa chặt. Không khỏi kinh hãi, hồ nghi nhìn xem Ran. Làm sao vậy, Pikachu, Ash cũng là cả kinh, còn chưa kịp phản ứng. Lại đột nhiên nghe được Komei lần nữa hạ lệnh. Ném tới không trung đi. Tuổi sau sử dụng xe đầu bô. Nhỏ lộ thẹn thùng nhìn Pikachu một chút. Nhỏ nhỏ ngón tay vung lên. Pikachu liền không bị khống chế bị ném ra ngoài. Trên không trung lan lộn. Lan lộn đi. Clef pha. Komei khoan thai nhìn xem ở trên trời lan lộn Pikachu. Nói bừa. Nhỏ lộ hai tay hội tụ. Một cái u màu tím năng lượng cầu hình thành, khẽ kêu một tiếng một an u, xe đầu bô tiêu xạ mà ra, phanh, xe đầu bô trực tiếp đánh vào trên không trung không chỗ mượn lực Pikachu trên thân. bụi mù tràn ngập. Sau một khắc, Pikachu bất lực rơi xuống. Pikachu, Ash quá sợ hãi, vội vàng chạy tới nhảy lên một cái, nhận lấy rơi xuống Pikachu, thuận tiện lấy còn lăn trên mặt đất một vòng. Ash lung lay có chút choáng váng đầu, cúi đầu nhìn về phía Pikachu. Quả nhiên, Pikachu đã hai mắt hiện ra vòng xoáy, đã mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Gym Leader Komei thu hoạch được thắng lợi. Mời người khiêu chiến lần nữa phái ra Pokemon. Lỗ tai quanh quẩn trọng tài thanh âm. Samantha thần sắc im lặng. Cái này Ran, quá có lừa gạt tính. Với lại thực lực kia cũng quá mạnh đi. Đánh mình Wigglytuff tìm không ra bắc Pikachu cứ như vậy bị miểu sát. Ngẫm lại đều có chút khó tin. Xem đi, Serena ngược lại là từ đáy lòng cao hứng. Nhỏ lộ trưởng thành cũng biểu thị cô mây thực lực lại một lần nữa được tăng lên. Đây chính là một chuyện thật tốt à. Ha ha, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Samantha có chút xấu hổ vô cùng. Thua thiệt được bản thân còn dương dương đắc ý. Hiện tại xem ra, đơn giản liền là ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ ở chỗ này sẽ học được rất nhiều vật hữu dụng. Nhìn xem sân bãi bên trên cô mây. Samantha yên lặng nghĩ đến, thiếu niên này, đại khái liền là cùng N đồng dạng thiên tài a. Không, hẳn không có N lợi hại như vậy. N là có thể chỉ huy truyền thuyết cấp Pokemon năng lực. Cái kia Pokemon thế nhưng là hủy thiên diệt địa tồn tại a. Giữa hai bên không thể so sánh. Trừ phi Komei là quán quân. Trên sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ash ôm Pikachu. Ngưng trọng nhìn xem vậy theo nhưng có chút xấu hổ Ran. Hiện tại hắn cũng không dám coi thường cái này tiểu bất điểm. Mới niệm lực phảng phất để hắn về tới Saffron City đạo quán. Cùng bị Sabrina chi phối hoảng sợ. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Quilava, giống. Quilava xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng. Phía sau hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Suýt, nhỏ lộ. Teleport tránh ra công kích, sau đó mị hoặc thanh âm. Một an u nhỏ lộ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Quilava phía sau, mị hoặc thanh âm phát động, đánh thẳng vào Quilava màng nhĩ, dành cho trên tinh thần tổn thương. Quilava, bạo tẩu, nhìn thấy Quilava có chút táo bạo, Ash liền biết trúng chiêu. Thanh âm này nghe rất êm tai. Nhưng ở Quilava tai bên trong khẳng định làm hắn 10 phần bực bội. Khiến cho tinh thần hắn bên trên gặp khó. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp bạo tẩu. Không thể không nói, Ash đối với chiến đấu chỉ huy bản năng rất mạnh. Cái này bạo tẩu vừa mở trực tiếp triệt tiêu mị hoặc thanh âm trùng kích. Hóa thành lực lượng nguồn suối. Giống, Quilava bạo tẩu, phía sau hỏa diễm phóng lên tận trời. Khắp nơi đi loạn, Quilava toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa bao khỏa. Nóng sóng hướng về từ phía khuếch tán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.